Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 171, chất vấn quan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải rất thú vị hay sao? Lúc trước đền thờ Cố gia được dựng lên cao bao nhiêu, giờ đây sập đổ, vỡ nát, khiến mảnh vỡ bắt vào mặt đau bấy nhiêu. Kể từ khi đại phòng và nhị phòng Cố gia xảy ra chuyện, những gia quy từng khiến Cố gia vang danh khắp biển kinh nay lại trở thành bằng chứng bị thiên hạ cười nhạo. Hàn Thời Yến không để cho Cố Môn Chi có lấy một cơ hội phản bác, lạnh lùng tiếp tục nói. Người làm, trời nhìn, có lẽ ông trời cũng không thể làm ngơ trước lòng tham quyền thế của Cố gia, nên mới để lại chứng cứ sắt đá như thế. Sau khi Cố Hoàn Anh trả lại bức viễn sơn đồ, tất cả tranh vẽ của Âu Tùng đều được phu nhân của Vương Ngự Sử thu lại, khóa vào kho chứa thứ 79 của bà ấy. Kho đó từ ấy đến nay chưa từng bị mở ra, cho đến đêm qua. Trưởng tử Âu Lục, thứ tử Âu Dương của Âu Tùng, cùng với Ôn Học Sĩ, người am hiểu việc giám định tranh và mã thiện, đãi chiếu của Hòa Viện, mới đồng loạt mở khóa kho kia, lấy ra bức viễn sơn đồ được phong kín trong dương gỗ, sau đó đặt vào ống tranh, niêm phong lại bằng ấn ký. Nói đến đây, dù là Hàn Thời Yến cũng không nhịn được mà tán thán, Vương Phu Nhân quả thật là kỳ nữ tử đương thời. Đêm qua, sau khi tiễn Cố Thẩm Vi, hắn bận rộn điều tra chuyện viễn sơn đồ. Khi ấy, khi chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng hắn đoán rằng Cố Hoàn Anh chắc chắn đã vẽ một bản giả viễn sơn đồ để đánh cháo với nguyên tác của Âu Tùng. Sau đó dùng chính bức tranh thật của Âu Tùng làm lễ vật hối lộ vị chủ khảo năm xưa, đổi lấy đề thi. Đừng xem thường một bức tranh nhỏ, quan gia vốn có 10 phần yêu thích tranh của Âu Tùng. Sau khi Vương Ngự Sử càn quét toàn bộ tác phẩm của Âu Tùng, 10 phần yêu thích ấy tăng thành 12 phần. Nếu lúc đó có ai dâng lên một bức viễn sơn đồ, thì chẳng khác nào cầu thần gặp núi linh, cầu gì được nấy. Nhưng điều Cố Ngôn Chi đặt ra cũng là vấn đề hắn từng suy nghĩ. Sau từng ấy năm, ai có thể chứng minh được rằng bức tranh ấy thật sự do Cố Hoàn Anh đánh cháo? Hắn có nghĩ ra một cách ứng phó, cũng giống như cách chứng minh một người là Lý Đông Dương thật sự vậy. Văn nhân xem chữ, nhìn tài. Giả thì không thể thành thật, thật cũng chẳng thể làm giả. Dù Cố Hoàn Anh có tài đến đâu, ông ta cũng chỉ là một con người. Tranh giả của ông ta vẫn có thể bị người sành tranh phát hiện. Những thủ pháp làm giả hay dùng, cùng với vài thói quen đặc biệt, người hiểu biết đều có thể nhận ra. Chuyện này liên quan đến gian lận trong khoa cử, liên quan đến sự sống còn của Cố gia, hắn sao có thể phụ lòng tin của Cố Thẩm Vi, tất phải khiến người đó một lần mà thân bại danh liệt. Đóng đinh lên cột nhục muôn đời. Hàn Thời Yến vừa điểm tên, Ôn Học Sĩ đang đứng trên triều lập tức chớp mắt một cái, bước ra khỏi hàng, khom người hành lễ. Trời biết ông ta mệt mỏi đến nhường nào, tuổi già ngủ chẳng sâu, hiếm hoi lắm mới ngủ được một giấc ngon, còn chưa kịp mơ thấy mình quay lại trường thi, đấm lão Hàn, đá lão Vương, xé xác lão Lê, cuối cùng giành được trạng nguyên đầu bảng. Thì đã bị cái tên tiểu tử Hàn Thời Yến lôi từ trong chăn ấm ra. Người ta vẫn nói, kẻ sẽ 3 ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Hàn Thời Yến lăn lộn cùng Hoàng Thành Tư và Khai Phong Phủ 3 ngày thôi mà đã phải nhìn khác rồi. Xem những lời hắn nói hôm nay ở triều xem, so ra, đến cả người luôn toát ra mùi tiền như Vương Ngự Sử cũng trở nên văn nhã lịch sự hơn. Lại nhìn hành động của hắn đêm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một chữ, kéo, thôi đã toát lên cái khí chất thô lỗ của võ tướng rồi. Ôn Học Sĩ thầm nghĩ, lần sau không chừng Hàn Thời Yến sẽ cầm phất trần mà ném thẳng vào mặt quan gia mất. Nghĩ đến đó, ông bỗng tỉnh táo hẳn. Quả đúng như vậy, phu nhân Vương Ngự Sử quả thực đã niêm phong bức tranh thật của Âu Tùng nhiều lớp. Trong kho phủ đầy bụi dày, trên lớp bụi hoàn toàn không có dấu chân người. Có thể thấy suốt từng ấy năm qua, kho ấy chưa từng bị mở ra. Lão thần khi ấy thấy lạ, còn hỏi phu nhân một câu, vì sao lại làm thế? Phu nhân đáp, Hoàn Anh giỏi làm giả, không biết mượn tranh để làm gì. Nếu nàng có ở trong phủ, nhất định sẽ không cho ông ta mượn. Nhưng đã cho mượn rồi thì cũng nên vá lại chuồng sau khi mất bò, để tránh sau này tranh cãi lại ảnh hưởng đến thanh danh của đại nhân nhà ta. Móc lửng chấm, lúc ấy ông ta còn không cho là đúng, chỉ cảm thấy nữ nhân kiến thức nông cạn. Thương nhân trọng lợi mà đa nghi. Nhưng đến khi bức tranh ấy vừa được mang ra, ông ta thậm chí hối hận đến mức muốn cất lời. Vương phu nhân ơi, có muốn đổi phu quân không? Tôn tử nhà ta năm nay vừa tròn 20, Tổ phần nhà Vương đại nhân chắc phải cháy bừng mấy trăm dặm, ông ta mới có thể cưới được một nhân vật như Vương phu nhân. Huynh đệ Âu gia đã xác nhận bức Viễn Sơn đồ kia là giả, không phải bút tích thật của Âu Tùng. Lão thần cùng Mã Đại Chiếu đã cẩn thận đối chiếu giám định. Tuy không thể khẳng định chắc chắn là do Cố Hoàn Anh làm ra, nhưng có thể xác định rằng trong thiên hạ hiện nay, người có thể làm giả được đến mức đó, chỉ có ba người. Một là trưởng tử Âu Lục của Âu Tùng, hai là phụ thân của Mã Đại Chiếu. Người thứ ba chính là Cố Hoàn Anh. Hàn Thời Yến nghe đến đó, khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy hài lòng. Ôn Học Sĩ vốn là người cẩn trọng, tuổi tác đã cao, càng không muốn vì lời nói hôm nay mà bị cuốn vào cơn lốc khoa cử gian lận. Nhưng ông ta không nói rõ, cũng chẳng khác gì đã thừa nhận. Bởi vì phụ thân của Mã Đại Chiếu đã qua đời từ lâu, còn Âu Lục khi đó đang thủ tang ở quê nhà Tương Dương, hoàn toàn không có mặt tại Biện Kinh. Nói cách khác, lúc đó ở Biện Kinh, chỉ có một mình Cố Hoàn Anh. Cố Quân An mua chuộc người đốt Phúc Thuận khách đờ, M, sắp đặt một xác chết giả để đánh lừa thiên hạ rằng Lý Đông Dương đã chết, sau đó giam Lý Đông Dương trong mật thất, bắt hắn thay mình luyện chữ điểm vàng thành ngọc. Lý Đông Dương cùng với thủ bút năm xưa của y có thể chứng minh, Cố Quân An đích thực đã lấy được đề thi trước khi thi. Còn trước kỳ thi xuân, Cố Hoàn Anh lại mượn từ phủ vương ngự sử bức Viễn Sơn đồ, rồi âm thầm dùng thủ đoạn đánh rồng cháo phượng với nó. Nói đến đây, Hàn Thời Yến cười lạnh một tiếng, bức Viễn Sơn đồ thật rốt cuộc đã bị Cố Hoàn Anh đem tặng cho ai để đổi lấy đề thi. Hiện giờ bức tranh ấy đang ở đâu, quan gia có biết chăng? Dưới gầm bàn, tay quan gia khẽ siết trong khoảng không, rồi buông ra ngay sau đó. Bao nhiêu thứ thuận tay đều đã bị ông ta ném vỡ, chẳng lẽ giờ lại tháo đầu tên thái giám kia ra mà ném tiếp? Ánh mắt ông đảo qua lại giữa Hàn Thời Yến và Vương Ngự Sử, bỗng nhiên đứng bật dậy. Án gian lận khoa cử của Cố Quân An, giao cho Giang Bá Dư và Vương Nhất Hòa phụ trách điều tra, nhất định phải tra cho ra lẽ. Đầu óc Cố Ngôn Chi ong ong, ông ta chỉ nghe được mấy chữ. Án gian lận khoa cử của Cố Quân An, liền lập tức tối sầm trước mắt, ngất xỉu tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan gia nói xong, phất tay áo, sải bước đi thẳng ra ngoài điện. Tên thái giám đứng trước điện nhặt lại phất trần và mũ, nghiêng người nhìn Hàn Thời Yến, hạ giọng nói. Hàn ngự sử, quan gia mời ngài vào thư phòng hỏi chuyện. Hàn Thời Yến khẽ gật đầu, liếc mắt trấn an Vương ngự sử. Vị ngự sử kia đảo trắng mắt một cái, bực mình nói. Nhớ đòi lại giúp ta bức Viễn Sơn đồ thật, thứ đó đắt lắm đấy. Hàn Thời Yến cười khẽ, thầm nhủ, đắt đâu chẳng thấy. Ông chỉ sợ làm ăn lỗ vốn, về nhà bị Vương phu nhân cắt mất bạc tháng thì có. Lương triều đình cấp chẳng là bao, nhưng bạc tháng do Vương phu nhân cho lại nhiều vô kể. Hàn Thời Yến không thèm để ý đến ông ta, ngài dẫn Lý Đông Dương cho trưởng quan, nói rồi liền theo thái giám vào thư phòng của quan gia. Vừa bước vào cửa, một chén trà liền bay thẳng về phía hắn. Hàn Thời Yến không né tránh, chén trà đập mạnh vào trán hắn, máu lập tức chảy xuống ròng ròng. Quan gia thấy vậy, lại vớ lấy nghiên mực, nhưng lần này đã có người kịp thời ngăn lại. Cách chương.